Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 12 giờ 12, số 185 đường Nam Kinh 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An cười lạnh, vốn định dùng phương thức văn minh một chút để hoàn thành nhiệm vụ. Cái này nữ quỷ hết lần này tới lần khác ép buộc nàng sử dụng bạo lực. Ai, làm quỷ liền không thể thiện lương một chút sao? Động một chút lại muốn sử dụng bạo lực. Kiều An bình tĩnh vươn một cái tay, hướng về nữ quỷ nhẹ nhàng điểm một cái. Nữ quỷ tựa như là bị lực lượng nào đó khống chế, không thể động đậy, nói sẽ dẫn ngươi đi, nhất định sẽ dẫn ngươi đi. Ngươi gấp như vậy làm cái gì? Nữ quỷ đột nhiên bị khống chế, trong lòng một trận kinh hoàng. Tại cái này nàng dùng oán khí chế tạo thế giới bên trong, cho tới bây giờ nàng đều là vương giả. Cho tới hôm nay nàng mới hiểu được, nguyên lai nàng không phải vương giả là thiết đồng. Muốn ngoan có biết hay không? Lại có lần sau, ta sẽ trực tiếp cho ngươi hồn phi phách tán. Kiều An đến gần nữ quỷ. Kiều An nhỏ giọng nói bên tai nữ quỷ. Chuyện xưa của nữ quỷ tất nhiên làm cho người ta đồng tình. Nhưng Kiều An sinh hoạt hơn 20 năm ở mặt thế, cũng không có nhiều đồng tình như vậy. Mặt thế cái gì đều ít, chỉ có người đáng thương nhiều nhất. So nữ quỷ càng đáng thương còn có khối người. Liền nữ quỷ gặp được chút chuyện này, tại người ăn thịt người mà thế, có thể tính là chuyện gì? Liền để nàng nhìn với con mắt khác tư cách đều không có. Quả nhiên đối đãi bạo lực nữ quỷ, tốt nhất vẫn là bạo chế bạo. Sau khi biết Kiều An không dễ chọc, nữ quỷ này an tĩnh lại. Tuy rằng trong mắt vẫn có oán độc cùng không cam lòng, cũng không dám lại đối Kiều An xuất thủ. Tiểu Mễ cùng Aileen khi nhìn đến nữ quỷ bị Kiều An hấp dẫn ánh mắt về sau, nắm lấy cơ hội quay đầu liền chạy, hoàn toàn mặc kệ Kiều An rơi vào nữ quỷ trong tay sẽ là kết cục gì. Kiều An đối với hai người bỏ lại cô chạy trốn ngay cả nhìn cũng lười liếc mắt một cái, mang theo nữ quỷ trực tiếp đi đến gian phòng năm đó lão phu nhân Bạch Tú Anh ở. Căn phòng này qua nhiều năm như vậy một mực phủ lấy bụi bặm. Từ năm đó Bạch Tú Anh treo cổ tự sát trong gian phòng này, cũng không còn người thứ hai vào ở, trong phòng hiện đầy cho bụi. Hiển nhiên đã rất nhiều năm không có người tiến đến quét dọn qua. Kiều An sau khi tiến vào phòng, đối những vật khác nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp đi đến Bạch Tú Anh trước bàn trang điểm. Một hộp gỗ được lấy ra khỏi ngăn kéo gấp dưới bàn trang điểm. Cái dương gỗ này là dùng cây hoa hòe chế tạo. Trên cái dương có một thanh khóa. Qua hơn 70 năm, thanh này khóa vẫn không có gì xét dấu hiệu. Có thể thấy được đây cũng không phải là một thanh phổ thông khóa. Kiều An đem cái dương đặt ở trên bàn trang điểm. Sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái khóa này cư nhiên cứ như vậy rơi xuống bàn. Phá hư cái khóa này tự nhiên là Kiều An. Tinh thần lực của Kiều An thập phần cường đại, phá hư một cái khóa đối với nàng mà nói cũng không khó. Sau khi ổ khóa bị phá hủy, hộp cũng được mở ra. Trong dương chứa đựng lại là một cái bình cho cốt. Trên dưới bình cho cốt là tầng tầng lớp phong ấn. Lúc bình cho cốt bị lấy ra khỏi hộp, còn có thể nghe được tiếng khóc của đứa bé. Tiếng khóc nhẹ như một con mèo con. Hài tử, con của ta. Nhị thái thái nhào tới ôm lấy bình cho cốt. Đôi mắt vốn chỉ có tròng mắt trắng, giờ phút này khôi phục thành bộ dáng nàng nên có. Đã nhiều năm như vậy, nàng tìm như thế nhiều năm, rốt cuộc tìm được con của nàng. Trên bình cho cốt còn dán hai đạo phù, hẳn cũng là dùng để phong ấn. Phù không có mở ra, quỷ anh bên trong cũng không ra được. Nhị thái thái một lòng cứu hài tử, nàng duỗi ra bàn tay tái nhợt bên trong lộ ra xanh đen, muốn đem phù cho xé xuống, nhưng tay vừa mới đụng phải bùa, đã bị lực lượng trong phù chú làm cho bàn tay bốc khói, kêu thảm thiết liên tục. Bùa này vừa nhìn đã biết là chuyên môn dùng để phong ấn quỷ anh. Nếu là phù hữu hiệu đối với quỷ, làm sao có thể dễ dàng bị một con quỷ xé ra như vậy? Kiều An nhận lấy bình cho cốt, đưa tay dễ dàng xé bùa chú. Phù chú vừa bị xé xuống, một cái toàn thân đen kịt lập tức từ trong bình cho cốt vọt ra. Tiểu gia hỏa này một thân oán khí, hai mắt đỏ thẫm, vừa nhìn đã biết là quỷ anh oán khí sâu nặng. Oán khí của quỷ anh là nặng nhất, bởi vì bọn họ thường là không kịp sinh ra, hoặc là sinh ra không lâu liền rời khỏi nhân thế. Không thể sinh ra, không thể trưởng thành oán hận, có thể không lớn sao? Huống chi cái này tiểu quỷ anh còn bị phong ấn nhiều năm như vậy. Nếu là không có điểm oán khí cái này đều không thể nào nói nổi. Tiểu quỷ anh vừa mới bắt đầu bị ôm lấy còn dãy giụa đến lợi hại. Về sau cũng không biết có phải nhận ra nhị thái thái hay không. Liền tuyệt không vùng vẫy. Ngoan vô cùng. Nói thật, tiểu quỷ anh này một thân tối như mực. Đôi mắt lại đỏ như máu. Nửa điểm cùng đáng yêu không dính dáng. Thật sự là không làm nhục hình tượng quỷ anh. Được rồi. Hiện tại mẹ con các ngươi cũng đoàn tụ. Nhanh chóng tiến vào luân hồi thông đạo đi. Kiều An còn nghĩ sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Sớm một chút lấy điểm tiền đâu. Quỷ anh nhe răng với Kiều An. Trong miệng phát ra tiếng gầm giận dữ ý vị không rõ. Ha ha, tiểu tử thúi. Vẫn là ta thả ngươi ra. Làm sao, ngươi còn nghĩ cắn ta à, nếu tiểu tử này dám vong ân phụ nghĩa. Nàng khẳng định sẽ đánh nát cái mông nhỏ của hắn. Tiểu quỷ anh linh trí có hạn. Lại tại lúc này cảm nhận được một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Có trời mới biết vốn là không có nhiệt độ cơ thể quỷ anh là thế nào cảm nhận được hàn ý, tìm được con trai. Nữ quỷ cũng thay đổi dễ nói chuyện. Nhị thái thái đã biến thành bộ dáng khi còn sống. Một bộ sườn xám màu trắng nhìn dáng người uyển chuyển. Ngũ quan tinh xảo nhu mỹ. Cũng khó trách nhị thái thái này khi còn sống lại là đại mỹ nữ nổi danh Vân Thành. Cảm ơn đại sư. Hướng Kiều An cảm ơn một tiếng. Nhị thái thái ôm nhi tử không kịp chờ đợi chạy vào luân hồi thông đạo. Luân hồi thông đạo một mực tồn tại. Bất quá chỉ khi quỷ hồn mình muốn tiến vào trong đó mới có thể xuất hiện. Bình thường căn bản cũng không có ai biết luân hồi thông đạo rốt cuộc ở địa phương nào. Nhìn bóng dáng mang theo vài phần hoảng hốt bỏ chạy. Kiều An sờ sờ mũi. Cô có đáng sợ như vậy không? Tại nhị thái thái ôm hài tử rời đi không lâu sau. Lại có người. Không đối là có quỷ đến đây. Đến chính là Long Bà cùng hai tên lão trạch hạ nhân. Còn có đám người Trịnh Hòa Bình. Liền đã chết đi Julie đều xuất hiện. Mấy người này. Đều đã chết mười mấy năm trước. Từ khi bọn họ chết. Linh hồn vẫn bị nhốt ở nơi này. Mỗi ngày lặp lại kinh nghiệm năm đó của mình. Nhị thái thái một ngày không rời đi. Bọn họ một ngày không được giải thoát. Hiện tại nhị thái thái đi rồi. Đại biểu bọn họ cũng được tự do. Đa tạ đại sư. Long Bà hơi hướng Kiều An thi lễ. Mà đám người Trịnh Hòa Bình. Cũng vẻ mặt giải thoát hướng Kiều An cảm tạ. Sau đó nhao nhao tiến vào luân hồi thông đạo. Đợi tất cả linh hồn đều rời đi về sau. Kiều An liền được đưa đến phòng nghỉ. Phòng nghỉ này là phòng nghỉ cá nhân của Kiều An. Chính là một phòng đơn nho tiểu lai. Tất cả người mới ở đều là loại phòng này. Trừ phi ngươi có thể tăng lên đẳng cấp trừ linh sư. Mới có tư cách đi ở phòng lớn. Khi Kiều An trở về. Tiểu lai đã chờ ở trong phòng. Hoan nghênh trở về. Trừ linh sư. Hiện tại bắt đầu kết toán nhiệm vụ ban thưởng. Sơ cấp phó bản, số 185 đường Nam Kinh, đã hoàn thành. Phó bản độ khó, thấp châu điểm, xuất sắc, xếp hạng bao gồm tốt, xuất sắc, hoàn hảo, tấu chương xong, cách chương.